Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, thứ 273 chương hiện tại, là ta nói tính, 3, một hơi bán 22 suất, thu nhập hơn 20 vạn, Vân Sơ cười đến mặt mày cong cong, hảo không vui, bất quá nàng bán suất thời gian cũng tiện thể lưu ý một chút thực lực của bọn họ. Hồn lực thấp hơn tam giai. Không bán, chỉ có hồn lực cao hơn tam giai nàng mới bán. Dù sao cũng là nàng dẫn đoàn. Vì để tránh cho phiền phức, hãy tìm thực lực bậc trung. Chuyện gì xảy ra, dẫn đoàn 5 vị đạo sư cuối cùng có mặt. Lá hỏi thủy cũng trong đó một vị. Vừa thấy được Vân Sơ và Quân Hàn Nguyên. Vị này tiếng tăm lừng lẫy tinh anh nhất ban đạo sư não nhân liền bắt đầu phát đau. Nhìn thấy đạo sư cắt tới. Kia hơn 20 logic học viên lập tức cáo trạng, đạo sư, Mạc Vân Sơ căn bản cũng không có tư cách đương này tân sinh đại biểu đội trưởng. Nàng thậm chí thương tên của chúng ta ngạch bán cho những thứ ấy không chúng học viên. Chúng ta đều là đạo sư tự mình chọn, nàng cư nhiên tự ý thủ tiêu tên của chúng ta ngạch. Đạo sư, nàng quả thực rất quá đáng, vừa còn đối lưu nhân học muội vung tay. Thỉnh đạo sư cho chúng ta lấy lại công đạo, có lẽ là của Vân Sơ hành động ở các vị đạo sư trong mắt. Cũng thực sự thái không thể tưởng tượng nổi một điểm, mấy vị đạo sư cũng có loại hoang đường cảm giác, bán rèn luyện suất, lá hỏi thủy khóe miệng co rúm, thầm nghĩ chính mình đây là tạo cái gì nghiệt, mình ở Nam Thành học viện dạy học hơn 10 năm, chưa bao giờ gặp phải quá vấn đề như vậy học viên. Hắn rất muốn vẫy Vân Sơ vai hỏi, người rốt cuộc là thiếu tiền thiếu đến mức nào? Liên rèn luyện suất cũng dám lấy ra bán. Bán, ngươi là chui tiền mắt tử lý đi không? Thấy các vị đạo sư ánh mắt chiều chính mình xem ra. Vân Sơ vẻ mặt vô tội nói, đạo sư vì sao như vậy nhìn ta? Các ngươi cũng muốn mua suất không? Ơ kìa, vậy thì thật là thái không có ý tứ, vừa cũng đã bán đi. Bất quá đạo sư, các người yên tâm, nếu như lần sau có nữa cơ hội như vậy, ta nhất định trước cho các ngươi lưu hảo. Cho dù người khác cho ta lại nhiều tiền ta cũng không bán. Tuyệt đối cấp đẳng đạo sư các tới sau lại bán. Ai, đáng tiếc thời gian cấp bách điểm, đều là tiện nghi bán phá giá chúng đạo sư. Nằm cái rãnh, đây quả thực quá vô sỉ. Một vạn kim một suất, lại còn dám nói tiện nghi. Kia hơn 20 logic học viên tức giận đến sắc mặt xanh đen. Nhao nhao dùng lên án ánh mắt nhìn về phía đạo sư. Một vị đạo sư hạ giọng mở miệng. Mạc Vân Sơ, ngươi làm tân sinh đại biểu đội trưởng. Cách làm như thế, đằng đằng. Yêu nghiệt hướng trên đài tỷ võ nhất nhảy. Phi thường khiêu khích nhìn về phía vị kia đạo sư. Ông lão. Ngươi thế nào không hỏi xem nhà ta Tiểu Vân Vân tại sao muốn thủ tiêu bọn họ rèn luyện suất? Vị kia đạo sư sắc mặt lập tức lôi xuống, làm học viện đạo sư, hắn rất có danh vọng, có rất ít người dám với hắn bất kính, thậm chí chỉ vào hắn mắng hắn ông lão, tức thì đối yêu nghiệt và Vân Sơ chờ người ấn tượng trở nên cực kém mơ siêu, Quách lão, lá hỏi. Nước sâu biết yêu nghiệt vô sỉ miệng tiện. Có thể sống sống đem nhân khí tử, hắn vội vã lặng lẽ cấp vị kia đạo sư truyền âm mơ siêu không biết lá hỏi thủy nói cái gì. Kia đạo sư thần sắc hơi đổi đổi, vô ý thức nhìn Vân Sơ và Quân Hàn Nguyên liếc mắt một cái. Lại không có nói cái gì nữa, hơn nữa trầm mặt chuyển hướng kia hơn 20 logic học viên. Các ngươi vì sao lại bị nàng thủ tiêu rèn luyện tư cách? Những học viên kia tự cho là tìm được chỗ dựa vững chắc. Sẽ chờ Vân Sơ xui xẻo. Trong giây lát nghe thấy đạo sư hỏi nói. Trong lúc nhất thời lăng hạ, không đúng lúc kịp phản ứng. Nói chuyện, tên đạo sư kia hỏa đại, lại không thể đối yêu nghiệt chờ người làm cái gì. Thế là liền rời đi phát tiết lửa giận mục tiêu. Kia hơn 20 logic học viên ngươi xem một chút ta. Ta nhìn nhìn ngươi, sắc mặt khó coi. Bọn họ muốn nói gì? Nói bọn họ vì cho Mạc Vân Sơ khó coi, cố ý khó xử của nàng. Hết chương.